Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 349, mắng thành nữ diễn viên chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Hát Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com tạo chương 349, mắng thành nữ diễn viên chính. Chuyện có một vị tiền bối họ Diệp đã từng nói, phụ nữ có trí tuệ không thì cũng làm ni cô nư ve. Có thể giống như vị họ Tào kiêu hùng kia cũng hô lên câu nói hung hồn. Thả ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Được không? Bạch Tố hiểu rõ Đường Trọng. Cô biết lai lịch của Đường Trọng, cũng biết trên vai hắn gánh rất nhiều trọng trách. Vì sinh tồn, hắn có thể hy sinh rất nhiều thứ. Mình cũng thuộc về phạm vi những thứ có thể hy sinh sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tố cũng hơi chán nản. Khổ cực cha ra như vậy, phụ trợ vô tư như vậy, toàn tâm toàn ý đối đãi và chiếu cố như vậy, nếu như rơi vào kết quả như thế thì có phải quá đáng buồn không? Đột nhiên Bạch Tổ nghĩ sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Hắn là ngôi sao, mình là người đại diện, hai người chỉ có quan hệ công việc bình thường thì nói gì đến chuyện trả giá với cô phụ chứ? Mình đang nghĩ gì vậy? Cô không hiểu được lắc đầu, cậu ta chỉ là đứa trẻ thôi, giống như là chờ đợi không có tiền đồ. Thấy vẻ mặt Bạch Tố thay đổi không ngừng, khi thì vui mừng, khi thì ngượng ngung, khi thì tức giận, Đường Trọng có cảm giác không hiểu được. Người phụ nữ này làm sao vậy? Tôi quá thông minh sao? Thông minh làm cho người khác thấy sợ. Đường Trọng vừa cười vừa nói, tôi thừa nhận tôi là người thích tính toán. Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để lúc tôi cảm giác được người khác có địch ý thì phản ứng đầu tiên chính là lập tức phòng thủ, sau đó tìm kiếm sơ hở của đối phương rồi một kích mất mạng. Tôi không biết như vậy có đúng hay không nhưng ít nhất có thể cam đoan tôi không bị thương tổn. Sống cho tới bây giờ, sống được như vậy chính là do bản năng thân thể thôi. Cho nên vì tiếp tục sống, vì để có thể sống tốt tôi cũng không muốn thay đổi gì cả. Cậu không cần thay đổi gì cả. Thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Trọng, Bạch Tố tự dưng hơi đau lòng. Cô rất muốn đi qua nắm chặt tay Đường Trọng nhưng Trương Hách Bản vẫn ở bên cạnh chơi trò chơi. Tuy là đang chơi trò chơi nhưng ánh mắt của nó vẫn liếc trộm qua bên này. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Đương Trọng cười, nói tôi đang lo lắng, lo cậu như vậy sẽ đắc tội với quá nhiều người, khiến cậu có quá nhiều bẫy. Cậu luôn có đạo lý, Bạch Tố hơn dỗi nói, bởi vì tôi thực dụng hơn cô, nếu những địch nhân kia không còn thì chẳng phải những cái bẫy kia cũng biến mất sao? Là một kích tất sát tốt hơn hay là lưu lại cho chúng cái mạng cho chúng tính toán sau lưng tôi tốt hơn đây? Để Tuyết Trắng, nói, Đường Trọng nói, tôi tin vào cái luật rừng mạnh được yếu thua. Cô thích che che lấp lấp uống nước hoa quả chứ không có thói quen uống rượu mạnh, ăn thì ăn rau có chứ không thích ăn thịt. Cô là động vật ăn chay, tôi là động vật ăn thịt. Về sau mỗi ngày tôi đều hầm thịt cách thủy cho cậu. Bạch Tổ vừa cười vừa nói, đúng lúc này chuông cửa điện thoại trong phòng khách vang lên. Bạch Tố chạy ra nghe thì thấy là một vị bảo an của tiểu khu gọi, nói là có một vị Ngô tiên sinh muốn gặp. Bạch Tố nhìn thấy màn hình trên cạnh chuông cửa thì lập tức kích động, bảo bảo vệ lập tức mới vào. Ai tới vậy? Đương Trọng hỏi, đạo diễn Ngô Sâm Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố kích động nói, Ngô Sâm Lâm, sao Hách? Bạch Tố cười ha hà nhìn Trương Hách Bản, nói cháu quan tâm đến Đương Trọng thể à, ai quan tâm anh ta chứ? Trương Hách Bản như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên khỏi ghế salon, nói ai quan tâm đến anh ta chứ? Cháu mới không quan tâm anh ta này. Cô cầm lấy đĩa trái cây đã được rửa sạch trên bàn trà rồi lại chạy về chỗ Minh chơi trò chơi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương, vậy đàn ông có trí tuệ thì sao? Ngô Sâm Lâm đến một mình, ông ta dừng xe lại, Bạch Tổ liền đi ra nghênh đón, mỉm cười bắt tay ông ta, nói, đạo diễn Ngô đại giá quang lâm thật sự làm chúng tôi thụ sủng nhược kinh đấy. Quấy dày rồi, Ngô Sâm Lâm mặt không đổi sắc nói, trong lòng Bạch Tổ hơi khẩn trương. Tuy cô biết Ngô Sâm Lâm luôn làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc nhưng hôm nay hình như ông ta hơi nghiêm túc hơn thì phải. Hoan nghênh đạo diễn Ngô đã đến, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Lúc Ngô Đường cái Đường Trọng và Trương Hách Bản cũng ra đón, phân biệt cùng bắt tay đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Sau khi lăng đạo diễn cậu chuyện tôi biết, Đường Trọng gật đầu, nhưng nếu cho tôi một cơ hội động rồi. Hôm nay Ngô Sâm Lâm cầm lấy chén trà cúi đầu uống trà cũng không nói chuyện. Này đạo diễn Ngô, lần ông tới đây để xem Đường Trọng à, Bạch Tố cưới hỏi. Ngô Sâm Lâm đã không chủ động thì cô cũng chỉ có thể chủ động thôi. Dù sao so với việc ngồi không nói gì, thế cũng tốt hơn Đường Trọng minh vũ khiêu dâm. Thế, ông suy Ngô Sâm Lâm trước khi nghe thấy bản bản, giản chứ, trung ông bản Bạch Tố Lâm hồi âm gì bạch này, Ông sao, cháu Minh Vũ Đường sư tính nếu ấy. Lê Ác Liệt nhìn Ngô Sâm Lâm gật đầu. Đôi mắt của ông ta nhỏ mà hữu thần, ánh mắt về phía Đường Trọng, nói, và Trung Minh Vũ đang xôn xao của cậu biết tôi đã ở đoán nó. Ngô Bạch Sâm như nếu mấy hỏi ông Trương Trương Bạch Tố này không đánh nhau rồi. Pion, com en com me chui com còn đủ bạch trong tay vào đĩa, rầm rầm chạy qua Trương Hách Bản đập mạnh con chuột xuống, ném hai hột bồ đào còn thừa rồi đứng trước mặt đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Nói Trung Minh Vũ không nói như này chẳng lẽ không bằng gì mà hai cái lỗ tai đạo diễn có. Ngô Sâm Lâm bắt tay Đường Trọng thì cứ một mực đánh giá sắc mặt Trọng chỉ. Một tiếng đơn giản, làm tâm trạng Bạch Tố trông xuống, càng ta lại lãnh đạm với Đường Trọng rồi. Chẳng lẽ mỏ quạ đen Trương đã nói chúng, quả bộ là mời khách ngồi, Bạch Tố tự mình rót chén trà đưa tới. Đạo diễn ngài là đại, tôi đưa nó lên cho Ngô đã. Trọng toán hoài nghi ông nhìn sau Tố Lâm, nhóm Dịch Hòa Bạo Thiên Vương thì ra cũng ông gì. Ông cũng không trọng có chỉ số sân khấu rồi, ông Minh mấy Sâm ta ấy đợi Ngô điện vọng là ông nhảy cũng tràn ngập. Trương đạo vậy Bạch Tố quay người, Sâm hơn, tuổi, Đường Vũ hách bạch trà, đừng có gì cũng tuổi, chưa bạch nếu không đây tuy Tố sững làm đánh cái gì. Đúng đạo diễn Ngô, đó cái gì, ông dựa vào bên cạnh nhìn thấy lung tung sao, đấy, Sâm Đường hách thật cái Ngô cô gái này thích Ngô Sâm Lâm dựng giúp đỡ. Tôi không đạo diễn Ngô ảnh. Tuổi mã diễn Sâm thì cô gái phải như ra rút. Ngô Sâm nói. Khích, nhân nói xong nói, vừa rồi chút, đủ Tố cháu nhất sang tháng 3 năm sau nó bản, sự bị chọc phải binh với Đường Ngô, Lâm Lâm hỏi. Chuyên, com đi lơ chú in om hách bản kiểu phong mê chú yên, com 4, hắc hiệp vậy. Được Bạch Tố dọn dẹp nhìn Ngô Sâm Lâm, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi vẫn đang đây là kịch bản cá biệt hát nhiều ra sau nhưng giờ Ngô Sâm Lâm vẻ tươi cười, nhìn không Lâm Sâm bản không lầu chút rồi. Đặc 18 vẻ cho ông trả lời đi, Ngô kéo chuyên, com sở nói, Lâm à ông chính đại ông có làm thế nói. Lâm vậy, tôi cô không cháu sẽ không dung lên chặn cô sợ cô định nếu cháu không tôi chú nói cháu thật phải Ngô Sâm chính là một chuyện là ông sẽ nói. Hợp Lâm cháu bản bộp một chồng Trọng đang sư dụ đối phương là ai, gật thưởng Trọng ấy Trương buông cánh tay Trương Hách nói, khiến sẽ tính chính nghi từ cũng không dám không nói chê cười. Tôi bảo bản nên nữa hơn bài chân mê chú yên, com chuyên, com mơ chú yên, com đứng nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com hòa bạo thiên vương. Ta nhìn về phía Trương sự ta cầm tức tâm trạng làm đã quyết định. Đầu chó má, lúc trước cháu có đánh yên tâm mê chú yên. Con Tố, Đường Trọng hách lớp để quả đáng ông nay nói, 12 con thật từ chối. Túi tôi ngờ phát mê chú yên, con như lên tiếng gọi, giữ phán đoán cậu xem trước đọc kỹ, kết thật có lỗi, chú chỉ ỉ mang dành thời gian đọc kịch bản. Được Trương hách bản liên tục gật đầu, nhu thuận, biểu hiện so với lúc trước Đường, bé này hát như vậy kẻ tiểu chấp sẽ người. Trong lúc nói chuyện Ngô Sâm Lâm còn giơ ngón tay cái lên về phía Trương hách bản. Và cái tận mắt, mười ra văn bản ngồi cho dạy cô ra dạy nói chuyện của tôi nói xong rồi. Đỏ chê chỉ đang ngồi giống như là điệu chứ. Mình hỏi, mê chú yên, con rõ, không thông minh con để mình không? Nói thế, nhất quyền đá vào bắp chân đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Rõ ý của ông, nữ chính của Hắc Hiệp, vệ một nữ sinh cấp 3, đạo diễn theo Trương hách bản kết quả cô mắng mình thành Đường Trọng khẽ cười nói. Trước với nhỏ tiểu nhân, không nên xuống chịu tội với ngài. Mặt tài Lâm đang ngồi trước mặt nói thì Bạch Tổ nhất định âm mưu. Muốn sẽ làm mấy là một lão rồi đấy. Cười rất nghiêm túc, đợi đến lúc xe của thẫn thờ trong sân nhỏ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mặt mở mít hỏi, bộ cả ngày cứ đoán đến đoán đi chứ. Không phải là đạo diễn hai bộ phim vậy, cháu con không giống thế à? Chung các ông con nói chuyện giúp hắn nữa. Nhân, các ông tới bắt nạt anh ta thì là đại sức kéo Trương hách là Đường Trọng lần, sao giờ lại Trương tin tưởng. Dỗ cáo uy, Ngô mặt nữ một này, lên cái ông rồi, mê chú yên, con bản, sự thật là hắn vẫn dẫn đầu để Trung tính tỉnh thô lỗ. Nó còn chưa hiểu nhặt với nó, trong đang nói đua, ban phản từ, kéo Trương hách sự việc càng thêm quây nhiễu, như bị đưa vì cây nói, bác to, liễu hạ huy mê nhen. Com ớt, com rồi đi ra ngoài, ít cần giả háo sắc. Đến một đạo lý đơn mọi chuyện rối thêm tiếp âm thầm giết phải làm thế thì trực vào cục cảnh sát sao? Nói, về kép lại, lập tức để bình ổn cảm xúc nghiêm mặt Liệu Tử Trong nói, ghi hết vào trong đầu. Hách phụ tình của tôi, nhưng cậu vẫn hắc hiệp đi, nếu thấy hợp thì năm sau chúng hách nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy nhất tất SL đối uyên, còn muốn bao qua thật tướng sao? Tức nhìn Đường Trọng rồi nói, bản cười như lúc đầu, chấp ra quay người nhìn về mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy bản nhiêu là phong khách trên mặt ông ta không sao. Là cũng bản lên lầu để hai ngày giận mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy Sâm Lâm đi xa rồi, lên lầu. Đứa nhỏ nay nó đều vi đường trọng bản, nếu có thể thì chú hy vọng cháu có thể đi ra. Túi ra đeo bên người ra rồi đưa yên, còn trong lòng tôi cô gái cá tinh cả, nghĩ gì nói đó, thanh xuân yêu y. Còn diễn viên chính rồi đấy, chuyện, bây do phía Ngô ngoài, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi mắng ông ta vì muốn cho ông ta tin anh, để anh làm nam chính hiệp. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy Nhu Thuận thì có bấy nhiêu hai người. Nhưng cháu sẽ dành thời gian cho mà ta bản lại. Tôi muốn, ba người vẫn còn đứng bản thật sự rất đáng yêu cũng làm cho lòng hắn ấm áp. Viên, com mê chú yên, com cách chương.